Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4644, không gian thật sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hang động này tuy lớn nhưng không quá sâu. Lúc Dương Bách Xuyên đi vào, cảm giác nơi này không ẩm thấp. Chiều cao và chiều rộng của toàn bộ hang động khác nhau, nhưng ít nhất cũng hơn 10 mét, không hề tối tăm như trong tưởng tượng, thay vào đó giống như bước vào một hang động ở địa điểm du lịch trên trái đất. Vô số thạch nhũ hình thù kỳ lạ, lung linh lóe ra ánh sáng mờ ảo. Dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh. Trong mắt Dương Bách Xuyên, nơi này giống như vết tích do tiên nhân tạo ra, không giống với hang động thú. Sự hỗn loạn như có trật tự, nơi này không phải một mớ hỗn độn, từng cột thạch nhũ không treo ngược trong hang, thì sẽ nhô thẳng dưới mặt đất lên, có đủ thứ kỳ lạ. Dương Bách Xuyên bước đi cẩn thận, hắn im lặng tiến về phía bên trong hang động, càng đi sâu, hắn càng cảm nhận được khí tức của chim răng cưa vương ngày càng gần. Sau khi đi được 500 mét, một không gian rộng hơn 300 mét vuông xuất hiện, Dương Bách Xuyên nhìn thấy chim răng cưa vương đang nằm trên giường đá. Không gian thật sự có giường đá, bàn đá, ghế đá. Một nơi đầy đủ cho các tu sĩ tu hành. Lúc này trong lòng Dương Bách Xuyên hơi căng thẳng, bởi vì trong đầu hắn bật ra một vấn đề. Phải chăng chim răng cưa được nuôi ở đây? Do ai đó nuôi? Nếu không thì sao ở đây lại có giường đá? Chim răng cưa vương lại còn xuất hiện ở nơi này, khả năng cao là được người khác nuôi. Rì rì, Dương Bách Xuyên vừa bước vào đã bị chim răng cưa phát hiện, nó không ngừng gầm lên đầy bất an. Nó đứng dậy khỏi giường đá, không ngừng gầm về phía Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên đứng im không nhúc nhích, lúc nhìn chằm chằm chim răng cưa vương, hắn cũng phóng ra tiên thức cảnh giác, chẳng may thật sự có người khác thì sao? Nếu thật sự có, sợ là người này sẽ rất mạnh. Người nuôi được đám chim răng cưa này sao có thể tầm thường. Toàn thân hắn căng thẳng cảnh giác, lúc lâu sau vẫn không có phát hiện người nào xuất hiện. Chỉ có chim răng cưa vương không ngừng gầm lên về phía hắn, có lẽ vừa rồi nó bị Dương Bách Xuyên đánh cho sợ hãi, chỉ gầm gừ mà không tấn công. Dương Bách Xuyên cũng thấy nhẹ nhõm hơn, nếu không có ai thì dễ xử lý rồi. Cũng có một loại khả năng khác, nơi này vốn từng là của một tu sĩ. Nhưng sau đó bởi vì một số lý do nào đó đã bị chim răng cưa vương chiếm đoạt, cũng có thể là GTCS, chủ cũ để chiếm tổ. Dù sao với hắn mà nói, chỉ cần nơi này không có người là được, mục tiêu của hắn chính là thu phục con chim vương kia. Nghĩ vậy, Dương Bách Xuyên phóng ra khí tràng, hắn bước từng bước về phía chim răng cưa vương, vừa đi vừa nói. Nhiệt xúc, vừa rồi tiểu gia cố ý giữ mạng cho ngươi, bây giờ thuần phục. Ta sẽ cho ngươi một con đường sống, nếu không lại đánh một trận ta vẫn có thể trấn áp ngươi, đánh cho ngươi phục thì thôi. Rì rì, chim răng cưa nghe Dương Bách Xuyên nói vậy thì phát ra những tiếng gầm gừ bất an, không ngừng lùi về phía sau, toàn thân lóe lên ánh sáng màu xanh nhạt, giống như muốn nhào lên nhưng lại không dám. Hừ, Dương Bách Xuyên hừ một tiếng, hắn nhấc tay lên, khi tắc pháp chàng hội tụ trên nắm đấm, hắn định dùng vũ lực để trấn áp. Giống. Lúc này, chim răng cưa vương phát ra tiếng R, NR. Sau đó khom móng vuốt sắc bén, đập cánh rồi cúi đầu quỳ xuống. Rì rì rì, tiếng gầm thét mang theo R, NR. Thần phục rồi, Dương Bách Xuyên bỏ tay xuống, hắn mỉm cười, sau đó một giọt nước sinh mệnh xuất hiện, ra lệnh nói. Há miệng, nuốt xuống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn biết mặc dù chim răng cưa vương không biết nói tiếng người, nhưng đã là sinh vật sống thì chắc chắn sẽ hiểu được những gì hắn nói. Thần phục thì thần phục, nhưng dù sao thì đây vẫn là hung thú hồng hoang, không có sự chống chế của nước sinh mệnh thì hắn không yên tâm. Huống chi hắn cũng muốn thử công dụng hiện tại của nước sinh mệnh, sau khi bình càn khôn tiến hóa, mặc dù số lượng cũng chỉ có 3 giọt nhưng ánh mắt của hắn tối lại. Yêu vô trí khôn còn hung thú hồng hoang không có. Hoặc nói đúng hơn là rất khó, nhiều khi hung thú phản ứng theo bản năng, ý thức của động vật. Cho dù có sinh ra trí khôn thì hàng vạn con mới có một, giống như có vô số chim răng cưa nhưng chỉ có chim vương trước mặt là khai mở linh trí. Hơn nữa, cho dù có linh trí thì hung thú cũng không hóa hình, thậm chí không thể hóa hình. Duy trì theo bản năng đã lâu, nhưng so với những hung thú bình thường. Nó biết cách hấp thu năng lượng của đất trời để tiến hóa cho bản thân. Tuy không nói với nhau câu nào nhưng Dương Bách Xuyên biết chim răng cưa vương hiểu ý mình. Cách chương.